đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 941, Đậu Yên Nhi tính kế. Góc truyện audio.com. Cốt, cuối cùng Tà Dịch ngẩng đầu nhìn nàng một cách, nữ nhân vừa nghe, lại càng ô ô khóc lên. Thế nhưng bọn họ cũng chưa từng ở cùng nhau sao? Sắc mặt Long Vương đen lại, lão cho rằng Tà Dịch và nữ nhân kia đã. Thế nhưng nhìn tình huống hôm nay, Vương, cái này, Bạch Sử cũng không biết nói như thế nào mới tốt nữa, hắn đối với nữ nhân cũng không để tâm, nhưng nhìn đến thân thể người nữ nhân này, thậm chí hắn có phần kích thích. Hừ, ý thức của hắn quả nhiên rất mạnh, bởi vì tự chủ quá mạnh mẽ cho nên khống chế của lão không hề bền chắc. Long Vương, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Một nữ tử ôn nhu đi tới, ôn nhu nói. Long Vương xoay người, nhìn nữ nhân thướt tha đi tới. Đây là nữ nhân mà Tề Sơ mang tới, một nữ nhân cực kỳ có ý. À, nói như thế nào, Long Vương nhíu nhíu mày, lão biết nữ nhân này cùng bọn họ có cửu oán. Mà lão chỉ thích người như vậy. Ta từng nghe nói, ốt trì Tà Dịch này, thời gian trước. Thiên Thương đảo rất lớn, chuyện nhu y ngày đó, tuy nhiên tất cả mọi người lén gạt đi, nhưng vẫn có người truyền ra ngoài như cũ. Tự nhiên, Đậu Yên Nhi đối với bọn họ cực kỳ quan tâm, cũng càng lưu ý tin tức của bọn họ. Ngay thời điểm lúc đó, nàng không quá tin tưởng, luôn cho là nữ nhân kia tất nhiên có sơ hở. Bằng không, ốt trì Tà Dịch không có khả năng phát hiện. Nhưng vừa rồi, nhìn đến tình huống này, nàng có phần tin. Trung thành, Long Vương lắc đầu, đối với lão mà nói, trung thành là vật gì? Người nói hắn chỉ đối nữ nhân kia có hứng thú, Long Vương đã rõ ràng ý tứ của Đậu Yên Nhi từ chối cho ý kiến cười. Bổn Vương, không tin chuyện như vậy, Long Vương, kỳ thật Yên Nhi cũng không quá tin tưởng, nhưng hình như là như vậy. Hiện giờ tình huống như vậy, nam nhân bình thường, căn bản là kháng cự không được đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Sử, gương mặt của Bạch Sử đỏ lên, hắn có phản ứng rồi. Nhưng, điều này nói rõ cái gì? Cũng chẳng qua nói hắn là cái nam nhân bình thường mà thôi. Ha ha, cái này cũng đúng. Nhưng mà thật sự là tiện nghi nha đầu này rồi. Long Vương nhìn về Tiểu Hoan Hoan phía ngoài, hiện tại khẳng định tiểu nha đầu này rất đắc ý. Bởi vì, phụ thân của bé. Nhưng mà, lão sẽ không để cho bé tiếp tục đắc ý. Lão muốn, làm sao ngươi sẽ tới? Long Vương nhìn về phía Đậu Yên Nhi, lão cũng không tin nàng là đúng dịp đi ngang qua. Long Vương, ta chỉ là, Đậu Yên Nhi cũng trải qua mấy nam nhân rồi, lòng của nam nhân, nàng rõ ràng. Ánh mắt của bọn hắn, nàng hiểu rất rõ. Nàng biết Long Vương đối với chính mình có hứng thú, mà thân phận bây giờ của nàng, ai, nàng không muốn trở về, bởi vì nếu là đi về như vậy, gia chủ Tề gia, sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Trên một đường này, nàng một mực đều cùng một chỗ với Tề Sơ, gia chủ cũng biết. Làm sao ông ta có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình và nhi tử cấu kết đây? Nữ nhân có thể tùy ý hy sinh, nhưng nhi tử. Ngay cả hắn nhân tê yện một chút nàng đã có thể tiên đoán được chính mình trở về gặp được cái gì cho nên. Mà Tề Sơ, mặc dù nói sẽ giúp nàng, nhưng nhìn đến gia chủ, hắn dám nói cái gì? Phản kháng, hắn có thực lực này sao? Đậu Yên Nhi tính kế tự nhiên Long Vương cũng hiểu rõ. Cách chương.